xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 42, Cầu Thần Quyết. Một giờ sau, Ngô Thiên Phi thường hài lòng nhìn biệt thự. Ba tầng Dương Lâu, nội bộ cấu tạo coi như không tệ. Không gian cũng coi như đại, dù sao chiếm diện tích đạt tới 500 mét vuông. Hơn nữa biệt thự xung quanh có khoảng chừng 300 mét vuông sân. Trồng trọt hoa cỏ cây cối. Hơn nữa trong viện có mang vào hồ bơi. Từng cái gian phòng lầy ánh sáng cũng không tệ. Mặt hướng biển khơi cảng. Có thể nói mở cửa sổ là có thể ngửi được hải mùi vị. Ở chỗ, giống như là ở nghỉ phép thắng địa một dạng. Thành giao số tiền là 13 ức Nhật Nguyên. Một ngụm phách quyết định Ngô Thiên cũng không có trả giá. Loại chuyện như vậy với hắn mà nói hoàn toàn chính là từ tìm phiền toái. Tiền với hắn mà nói bất quá là một chữ số. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiền trả sau đó lại tốn thời gian nửa tiếng. Hoàn toàn đem tất cả thủ tục bàn giao xong xuôi. Ngô Thiên mới chỉ có lái xe từ ly khai. Ở cái này thế giới có ra. Như vậy thế nào cũng có sinh hoạt a. Đông đi dạo tây đi dạo. Ở rượu trong thành mua hàng ngàn hàng vạn hảo tửu. Trực tiếp tiền trả để bọn họ đưa đến mục đích. Mà sau đó đến siêu thị. Mua một đống lớn kiếp trước đều sẽ muốn mua rồi lại mua không nổi gì đó. Bao quát đồ dùng hàng ngày. Cuối cùng đang muốn về nhà thời điểm. Ngô Thiên thấy được một nhà cửa hàng thú cưng. Có ra chỉ có chính mình một cái cũng có vẻ quá không thú vị. Thẳng thắn trực tiếp mua một đống lớn cẩu, kim mao, chó châu châu, husky, tát ma vậy, Alaska xe trượt tuyết cẩu, vui nhạc đế mục dương khuyển. Đây đều là hắn kiếp trước yêu thích đại hình cẩu, chính là không có ngao Tây Tạng. Hắn kiếp trước nhưng là vô cùng thích ngao Tây Tạng. Ôm một đống tiểu cẩu lên xe, sau đó bay thẳng đến đường về nhà lái đi. Những thứ này tiểu gia hỏa còn không biết, vận mạng của mình sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Theo Ngô Thiên, sẽ là bọn họ đời này nhất may mắn sự tình. Về đến nhà, trước đem những thứ này tiểu gia hỏa an trí ở tại trong đình viện. Sau đó để rượu thành phục vụ viên đem rượu từng điểm dọn vào biệt thự căn chứa đồ. Một bộ phận thì là trực tiếp bị Ngô Thiên đặt ở song khai môn trong tủ lạnh. Đương nhiên còn có tiện thể mua hoa quả cùng với một đống lớn ăn đồ đạc. Tuy là Ngô Thiên sẽ không ăn, thế nhưng bày đặt mấy thứ này mới có sinh hoạt cảm giác a. Cuối cùng, rốt cuộc giúp xong hết thảy chuẩn bị. Ngô Thiên cầm một chai cao cấp rượu đỏ cùng cốc có chân dài đi tới trong viện. Nhìn những thứ này bọn tiểu tử chơi đùa. Hắn ngồi ở trong đình viện an trí cái bàn bên. Rót cho mình một chén rượu sau đó. Thoáng nhấp một miếng. Sau đó ánh mắt hướng về phía toàn bộ Fuyuki thành phố nhìn lại. Nơi này phong cảnh cho là thật là có thể. Không riêng gì có thể trông về phía xa đại hải. Fuyuki thành phố cũng có thể liếc mắt xem toàn bộ. Đương nhiên. Ngô Thiên đã mù, hắn dùng chính là thần thức đang nhìn. Fuyuki thành phố miễn là vừa có biến động, thần thức của hắn trong nháy mắt sẽ nói cho hắn biết. Cuộc sống như thế mặc dù là ta kiếp trước hướng tới, nhưng là vẫn quá mức bình thản, không có chút nào thích hợp ta à te. Uống xong rượu đỏ trong ly, Ngô Thiên cảm thấy cô tịch, lúc đầu hắn cũng đã cảm giác mình cực kỳ cô đơn. Hiện tại khen ngược, loại cảm giác này so với trước kia là càng thêm nồng đậm. Làm thổ hào, loại cảm giác này với hắn mà nói không có chút nào thú vị. Cho dù một hơi thở mua một chiếc xe sang trọng, mua một cái nhà siêu cấp biệt thự, ở trong mắt người khác là hâm mộ và ghen ghét, nhưng là hắn đối với loại cảm giác này dường như tê dại một dạng. Hắn hẳn là cảm giác được có ý tứ mới đúng. Có lẽ là kiếp trước tiềm thức ý tưởng, nhưng là chân chính đến phiên mình làm, cũng liền đúng như vậy, không phải là mua một chiếc xe mua một bộ biệt thự sao? Có thể có hoa gì đâu, Ai vậy thì các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tốt. Không có phiền não, không có sầu lo, ăn uống no đủ ngủ. Ngẫu nhiên thảo thảo chủ nhân niềm vui. Nhàm chán Ngô Thiên, phát hiện cái này từng cái tiểu gia hỏa đi tới bên người của hắn nằm. Lộ ra vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp. Cầu là nhân loại trung thành nhất đồng bọn. Bọn họ ở tới chỗ này đệ phút chốc lại tựa như liền hiểu cái này địa phương sẽ là nhà của bọn họ sau này, mà Ngô Thiên sẽ là bọn họ mới chủ nhân. Tựa hồ là nghe được Ngô Thiên lời nói, cái này từng cái tiểu gia hỏa lại hướng về phía hắn lộ ra làm bộ đáng thương nhãn thần. Đây là tình huống gì? Đều nói sủng vật cầu thích nịnh bợ chủ nhân, không ngờ tới lúc này mới vừa mua về, bọn họ mà bắt đầu nịnh bợ Ngô Thiên. Bất quá có bọn họ nháo trò, cũng để cho Ngô Thiên cái kia nhàm chán cảm giác biến mất. Được rồi, ta làm sao không ngờ tới đâu. Ha ha ha, đem các ngươi từng cái biến thành cái này thế giới cường giả siêu cấp. Thú vị thú vị, liền quyết định như vậy. Hạ quyết tâm, Ngô Thiên một tay uống rượu đỏ, một tay chậm rãi ngưng tụ ra một cỗ thuần hậu đang hướng nguồn năng lượng. Ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng cái này vài cái tiểu gia hỏa thân thể, lệnh bọn họ thoải mái không ngừng lăn qua lăn lại. Các ngươi vài cái tiểu gia hỏa, coi như các ngươi vận khí tốt đâu, vừa vặn có một bộ thích hợp các ngươi công pháp tu luyện. Cẩu thần quyết, tên ngược lại không tệ. À, nguyên lai là một bộ tu chân công pháp, không tệ không tệ. Trong lòng mỉm cười, Ngô Thiên tự lầm bầm vừa nói vừa cười lại nói. Nhớ kỹ kiếp trước xem qua một bộ tên là Dấu Bé Cầu Thần Dấu Lớn anime. Bên trong giảng thuật rất nhiều liên quan tới loại chó biến Narumi nữ cùng nhân loại ký kết bảo hộ khế ước cố sự, vận khí đến lúc đó tốt. Nói không chừng Ngô Thiên cử chỉ vô tâm sẽ chân chính tạo ra được một nhóm từ loại chó biến hóa mà thành mỹ nữ. Hắn mua những thứ này tiểu gia hỏa thời điểm, các nàng đều là mẹ không sai, mà cẩu thần quyết tu luyện đến đệ tam tầng, có thể sơ bộ biến hóa thành người. Ở chỗ này, có tất phải thận trọng nói một điểm, đó chính là để một con bình thường sủng vật cẩu tu luyện cẩu thần quyết. Hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa tu chân công pháp có tốt như vậy tu luyện. Những thứ này đều là cần nhờ Ngô Thiên lại bên cạnh trợ giúp. Không có Ngô Thiên, các nàng coi như thực sự học xong cẩu thần quyết. Không có 1800 năm, cũng là tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới tầng thứ 3. Tường đầu tiên là giúp các ngươi khai linh trí. Tiểu gia, được tiền triệu, hỏa nhóm. Có thể sẽ có một chút đau đớn, hơi chút kiên nhẫn một chút, hướng về phía bên người bọn tiểu tử nói một câu. Ngô Thiên ngưng tụ ra năng lượng cầu hóa thành lục đạo màu vàng sợi tơ trực tiếp không có vào sáu. Con tiểu gia hỏa mi tâm chỗ, lập tức, nhất định chính là gà bay chó sủa a. Những thứ này tiểu gia hỏa tiếng thét chói tai không ngừng. Người không biết còn tưởng rằng Ngô Thiên muốn giết các nàng đâu. Không được nhanh đi cũng nhanh. Bất quá mười mấy giây, Ngô Thiên liền thu hồi vì bọn họ khai linh trí lực lượng. Hồ thật đúng là phiền phức. Bất quá hoàn hảo, lần đầu tiên cho động vật khai linh trí xem như là thành công. Thở ra một hơi, thu hồi lực lượng trong tay. Ngô Thiên dùng thần thức từng cái đảo qua thân thể của bọn họ. Tại bọn họ trong cơ thể, đã xuất hiện một dòng nước ấm. Đây là khai linh trí phía sau chỗ tốt a, mà lúc này bọn họ càng là từng cái ngồi chồm hổm lấy nhìn Ngô Thiên. Trong mắt tràn đầy cảm kích thần tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.